Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 643, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc này Phó Kình Hiên đã hoàn toàn xác định Cố Tử Yên không phải là Phong Diệp Advertisement. Nếu như cô ta là Phong Diệp, tại sao phải đốt hết thư qua lại của bọn họ mà không phải cất kỹ thỉnh thoảng lấy ra nhớ lại kỷ niệm chứ? Bởi vì cô ta sợ anh tiếp tục giữ lại những lá thư đó, một ngày nào đó cô ta sẽ bị lộ. Vu Y Cơ nhìn Phó Kình Hiên nhíu mày, dáng vẻ đè xuống lửa giận, bà ta hơi sợ hãi nuốt nước miếng. Kình Hiên, con sao thế? Advertisement. Phó Kình Hiên không trả lời, lấy điện thoại di động ra gọi đi. Trợ lý Trương ngáp một cái, giọng nói đầy buồn ngủ truyền đến. Tổng giám đốc Phó, có chuyện gì vậy? Cậu đến biệt thự nhà họ Phó một chuyến, tôi có việc muốn hỏi cậu. Phó Kình Hiên nói xong thì cúp điện thoại. Bên kia trợ lý Trương mờ mịt ngồi ở trên giường. Nếu như anh ta không nghe lầm, sếp Phó nói anh ta đến biệt thự nhà họ Phó đúng không? Trợ lý Trương đưa điện thoại đến trước mặt nhìn một chút, thấy gần 12 giờ đêm rồi, cả người không ổn lắm. Đêm hôm khuya khoắt 12 giờ đêm, nói anh ta đến biệt thự nhà họ Phó, có bệnh không vậy? Có chuyện gì không thể hỏi qua điện thoại được sao, làm gì phải gặp mặt? Mặc dù trong lòng tràn đầy oán hận Phó Kình Hiên, nhưng trợ lý Trương vẫn không thể không ngậm đắng nuốt cay rời giường, sửa soạn một chút rồi lái xe ra ngoài. Trời vừa rạng sáng, trợ lý Trương đứng trong phòng làm việc của Phó Kình Hiên. Tổng giám đốc Phó, anh tìm tôi để hỏi điều gì? Trợ lý Trương mỉm cười hỏi, trong lòng lại thầm mắng chửi Phó Kình Hiên. Dường như Phó Kình Hiên cảm nhận được oán trách của anh ta thì ngước mắt liếc anh ta một cái, ngón tay lạnh buốt gõ xuống bàn. Cậu cảm thấy Cố Tử Yên là Phong Diệp không? Hả, trợ lý Trương ngẩn người, sau đó vẻ mặt nghiêm túc. Tổng giám đốc Phó, anh nghi ngờ cô Cố không phải là bạn qua thư của anh lúc trước. Phó Kình Hiên gật đầu. Trợ lý Trương nhìn anh một lát, xác nhận anh không phải đang nói đùa thì suy nghĩ một chút rồi trả lời. Tổng giám đốc Phó, tôi nói thật, tôi đi theo anh nhiều năm như vậy, cũng tận mắt chứng kiến anh và Phong Diệp viết thư cho nhau, cũng có chút hiểu rõ Phong Diệp cô ấy hiền lành, ả sáng, hoạt bát mà cô Cố lại không có những điều này. Sau khi trợ lý Trương nói xong thì lại liếc nhìn Phó Kình Hiên, sợ Phó Kình Hiên tức giận. Không ngờ anh cũng không hề tức giận, ngược lại giống như có điều suy nghĩ. Trợ lý Trương thở phào nhẹ nhõm. Tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. May là Tổng Giám Đốc Phó không nổi giận vì anh ta nói xấu cô Cố. Nhưng vì sao sếp Phó đột nhiên nghi ngờ cô Cố không phải là Phong Diệp? Trợ lý Trương nắm tóc hơi khó hiểu. Một lát sau, Phó Kình Hiên mở miệng, giọng nói hơi lạnh lùng. Đúng vậy, cô ta không có những điều này, cho nên sao cô A có thể xứng với Phong Diệp? Trợ lý Trương nghe vậy thì cuối cùng cũng ý thức được gì đó, đẩy mắt kính hỏi. Tổng Giám Đốc Phó, có phải anh biết gì đó, cho nên mới nghi ngờ cô Cố không phải là Phong Diệp đúng không? Cách Trương,